Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tống Gia Minh hơi giật mình. Hoàn nhân cô hiện tại khiến cho anh ta cảm giác mình thực ra chưa từng quen biết cô. Anh cỡ mắt kính xuống, xoa nhẹ hốc mắt rồi cười khổ. Nhân à, anh đã ở đây chờ em đã lâu rồi. Chúng ta không thể nói chuyện một lúc hay sao? Hoàn nhân lắc đầu. Kể từ khi anh chơi trò bắt cá hai tay, thì chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi. Nhân à, anh đã biết mình sai rồi. Tống Gia Minh cất giọng thành khẩn. Hoàn Nhan nghĩ sẽ phải ép bản thân không được dao động, lại ngạc nhiên phát hiện khi nghe anh ta nói như vậy, trong lòng cô lại bình tĩnh không một chút cảm giác. Không có ai đứng im một chỗ để chờ anh hối hận trở lại cả. Hoàn Nhan vẫn là cười nhẹ, cô bây giờ có thể bình tĩnh đối diện với người cô đã từng yêu, từng hận mà không có một chút cảm tình. Ngay cả xúc động, muốn khóc cũng là không có. Nhan à, em đã thay đổi. Tống Gia Minh thở dài rồi đẩy kính mắt. Là tại anh thay đổi, nên tôi cũng phải thay đổi theo thôi. Nhàn à, anh không thích em tỏ vẻ lạnh lùng như vậy. Sao em không dịu dàng ngoan ngoãn như trước chứ? Tống Gia Minh kẽ nhíu mày có một chút chán nản. Thật là xin lỗi. Tôi và anh không giống nhau. Tôi chính là như vậy. Hơn nữa tôi cảm thấy mình bây giờ rất tốt, không nghĩ cần phải thay đổi. Hoàn Nhàn ý cười càng sâu rồi bước đi. Tống Gia Minh à, tôi muốn lên phòng, anh đi đi. Để đã Nhàn à. Tống Gia Minh chạy nhanh lại chặn cô. Ký túc xá này lúc này đã có vài bạn học ra vào, nét mặt của anh ta thoáng có một chút không tự nhiên. Chúng ta qua bên kia nói chuyện có được không? Hoàn Nhan không do dự mà lắc đầu. Tống Gia Minh thở dài rồi nhíu chặt chân mày lại. Hoàn Nhan à, ai biết mình đã sai rồi, đã làm em tức giận. Anh sẽ coi hành động tùy hứng vừa rồi của em là để trừng phạt việc anh bắt cá hai tay. Bây giờ anh xin lỗi em, chúng ta bắt đầu lại có được hay không? Anh ta tuy là xin lỗi nhưng giọng điệu vẫn cao ngạo, làm cho cơn giận của Hoan Nhan lập tức bùng lên. Anh xem tôi là loại người gì chứ? Hứa Hoan Nhan cười nhạt, run run tức giận đứng lên. Thời điểm bắt cá hai tay, hắn ta không cảm thấy thẹn sao? Bây giờ người kia bỏ rơi còn ra vẻ tử tế, cho cô cơ hội qua lại với hắn một lần nữa, thật là đáng xấu xa. Hắn tưởng rằng đàn ông trên thiên hạ chết hết trời chắc. Tống Gia Minh, xem ra anh đã hiểu lầm rồi. Vậy thì bây giờ hãy nghe tôi. Nhan Nhi à, anh câm miệng lại. Hứa Hoàn Nhan nhịn không được mà hét lớn, tùy ý chút cơn tức giận làm Tống Gia Minh chợt giật nảy mình, đứng trở ra như phỗng. Tôi không thương anh, đồng thời cũng không hận anh. Không nghĩ sẽ quay lại với anh có hiểu không hả? Cho nên bây giờ anh muốn làm gì thì làm, không cần phải tìm tới tôi nữa. Tôi cũng không phải là vật thế thân, cũng không phải là đồ để dành, càng không phải là con ngốc, chỉ biết ở một chỗ chờ anh để mắt đến. Anh có hiểu ý của tôi nói không hả? Cô nói một hơi không nghỉ rồi sau đó dừng lại thở dốc. Tống Gia Minh sắc mặt xanh mét, hai tay nắm chặt lại khớp xương kêu răng rắc. Hứa Hoàn Nhan, tưởng rằng anh muốn đánh cô, thì không khỏi lùi sau một bước, lấy cái túi che ở trước mặt hai mắt trợn to. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn quấy rầy nữa tôi sẽ báo cảnh sát đó. Hứa Hoàn Nhan, cô đừng lo lớn lối, rồi cô sẽ biết tay tôi. Tống Gia Minh giận dữ ném lại câu đó rồi xoay người nhếch nhác vội vàng bước ra ngoài. Hứa Hoàn Nhan thở dài một hơi, xoay người ôm chặt lấy cái túi, mệt mỏi đi về phía nhà trọ. Chớp mắt cảnh còn người đã xa, chớp mắt thế sự lại xoay vần, rốt cuộc chẳng biết là như thế nào nữa. Nếu là trước đây cô sẽ không như vậy, còn bây giờ trải qua nhiều chuyện như vậy, không ai có thể làm cho Hứa Hoan Nhan cô suy sụp được nữa. Khi đang yêu, tưởng chừng mọi việc đều thuận lợi, nhưng rồi chỉ trong một đêm tất cả đều thay đổi, lạnh lùng vô tình. Thời điểm lấy chìa khóa định ra mở cửa, đối diện bên kia phòng giặt quần áo truyền đến giọng nói quen thuộc. Hứa Hoàn Nhan nghe thấy âm thanh kia, nhịn không được đứng lại nghe lén. Làm thế nào? Quần áo còn tốt như thế này mà lại vứt bỏ sao? Người đàn ông của tôi muốn tôi nhanh chóng dọn đi, nhưng món đồ cũ rích này tôi không mang theo. Nếu các người thấy thích thì có thể lấy đi. Ai, nghe nói bạn trai của cô rất giàu có lại còn tuấn tú đẹp trai nha. Còn Tống Gia Minh thì sao hả? Không phải hai người ở chung với nhau tháng trước hay sao? Tống Gia Minh có thể sao so được chứ? Thần tiên sinh nhà người ta đi xe hơi thể thao Bentley mấy trăm vạn. Ngay cả áo sơ mi anh ta mặc cũng là hàng hiệu, hắn lấy cái gì để so sánh với người ta đây? Lâm Tiến thích thú nghe mọi người tranh nhau nói, âm thanh càng lúc càng lớn hơn. Hứa Hoàn Nhan lắc đầu, đáy lòng chua xót lòng cô phiền muộn, đang định cày bước vào thì... Ủa, Hứa Hoàn Nhan cô về rồi sao? Mau lại đây mà nhìn xem này, những bộ này của tôi không mang đi, cô xem chọn vài món đi. Cô xem cô kìa, quanh quần lại chỉ có hai bộ đồ để thay đổi, nghèo như vậy không có đàn ông nào nhìn tới đâu. Lâm Tiến mặc một bộ đồ hiệu cô gì, khuôn mặt mỹ miều như đóa hoa anh thúc. Hứa Hoàn Nhan quấy đầu nhìn lại mình, ở trên người chỉ mặc áo sơ mi, chân mang một đôi giày chơi bóng mà cười nhạt. Thật là ngại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net